Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, đoạt công lao. Vừa mới nói xong, còn lại người không khỏi sững sờ. Làm sao lại không biết? Điều giám sát chẳng phải có thể nhìn ra được sao? Trần Quốc Chí nghi ngờ nói. Thế nhưng là Trần quân trưởng, bởi vì ngày đó là nửa đêm ánh sáng không đủ, lại thêm giám sát khu vực chỉ bố trí ở ngoại vi, cho nên điều tra không rõ à. Binh sĩ kia bất đắc dĩ giải thích, bởi vì Sở Phong cùng Tạ Ảnh số 5 giao chiến địa điểm là dã ngoại hoang vu. Nơi đó là giám sát không tồn tại địa phương. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Sở Phong cùng Tạ Ảnh số 52 đạo mơ hồ bóng người đi hướng cái chỗ kia, đến mức quá trình chiến đấu thì không cách nào biết được. Trần Quốc Chí trầm mặc xuống, có thể tiêu diệt Tạ Ảnh số 5 nhất định là cái tuyệt thế cao thủ. Hắn vốn là lên lòng yêu tài, nhưng bây giờ lại không cách nào biết được hắn đến cùng là ai. Sở Phong ở một bên nghe được có chút im lặng, hắn chỉ là tiện tay giải quyết một cái gia hỏa mà thôi. Không nghĩ tới còn có thể dẫn xuất chuyện lớn như vậy đến. Thật có ý tứ, có điều, Trần quân trưởng, nơi này còn có một cái tin tức xấu. Không biết, ta có nên hay không nói. Binh sĩ kia do dự một chút, có chút phẫn nộ, nhưng lại có chút không dám nói biểu lộ. Có lời nói thẳng, Trần Quốc Chí nói ra, Trần quân trưởng, ta, chấm ngoặc kép, binh sĩ kia đang định nói, ngay tại lúc này, trên đài bỗng nhiên phát sinh một số tình huống, chỉ thấy một người mặc quân phục, trên vai quân hàm cùng Trần Quốc Chí một dạng trung niên nhân bỗng nhiên đi đến đài. Hà lão, ta có một việc muốn hướng ngài báo cáo, trung niên nhân kia vừa cười vừa nói. Trung niên nhân này là Hoa Bắc quân khu quân trưởng, cái này Hoa Nam cùng Hoa Bắc, xem như lão đối đầu. Tưởng Tùng, có chuyện gì, ta đoán là ngươi trong quân lập đại công, tới tranh công đúng không? Được xưng Hà lão lão giả hướng hắn cười cười. Hà lão quả nhiên tốt nhãn giới. Tưởng Tùng cười cười, vung tay lên, hắn mấy người lính nhất thời giơ lên một lần hành động thi thể từ bên ngoài đi tới. Hắn cười nói, Hà lão mời xem, vị này là ai? Vừa mới nói xong, mọi người vô ý thức hướng cái kia nhìn qua. Khi thấy rõ cái kia nhắc đến từ người lúc, tất cả mọi người nhất thời giật mình. Một thân hắc bào, trên mặt còn mang theo mặt nạ màu đen. Phía trên còn khắc lấy một cái. Năm, cái này, đây không phải Tạ Ảnh số 5 sao? Nối tới đến không hề bận tâm Hà lão ánh mắt cũng là khẽ giật mình. Kinh ngạc nói, Tưởng Tùng, cái này, Tạ Ảnh số 5, là các ngươi Hoa Bắc quân khu giải quyết. Tưởng Tùng cười cười, hai tay xếp tại sau lưng ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên, thân là Hoa Hạ quân nhân, vì dân trừ hại, chuyện đương nhiên, dưới đài nhất thời một mảnh xôn xao. Không được. Cái này Tạ Ảnh số 5 thế nhưng là Hoa Hạ bảng truy nã phía trên bài danh 10 vị trí đầu nhân vật. Kinh khủng, lần trốn vài chục năm rốt cục bị chóc nã quy án. Hiện tại Hoa Nam quân khu hoàn thành phần này công lao. Tất nhiên sẽ có vinh dự to lớn cùng ngợi khen. Ha ha ha, tốt tốt tốt, Tưởng Tùng, các ngươi làm rất không tệ. Đã như vậy, hiện tại cái này nghi thức trao giải thì liền cùng các ngươi Hoa Bắc quân khu phần thưởng cùng nhau phát đi. Hà lão liên tục gật đầu. Hắn lời nói để cho cả Hoa Bắc quân khu binh lính hưng phấn không thôi. Đồng thời cũng để cho Tưởng Tùng trong lòng cười đắc ý. Chậm đã, lúc này thời điểm, Vương Thư Mạn cái này bạo tinh khí cái thứ nhất nhịn không được. Nàng tức giận đứng ra, nói ra, Hà lão, cái này Tạ Ảnh số 5, chết tại chúng ta Hoa Nam quân khu địa bàn, căn bản là cùng bọn hắn Hoa Bắc không quan hệ, công lao này hẳn là chúng ta. Cái kia trước đó hướng Trần Quốc Chí báo cáo tình huống binh lính, đã đem đã phát sinh sự thật nói cho bọn hắn. Chỗ lấy bọn họ chợt phát hiện tà ảnh số 5 chết. Chính là bởi vì theo giám sát bên trong phát hiện Hoa Bắc quân khu dị thường cử động. Tưởng Tùng bọn người hiển nhiên đang đuổi tới tham gia quân khu thi đấu lộ trình bên trong. Trùng hợp phát hiện tà ảnh số 5 chết. Bởi vậy cuồng hỉ không thôi đem hắn nhắc đến chuẩn bị thần không biết quỷ không hay đoạt công lao. Vương Thư Mạn, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tưởng Tùng lập tức giận tái mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Cái này tà ảnh số 5 rõ ràng chính là chúng ta Hoa Bắc giải quyết. Cùng các ngươi có gì làm? Trần Quốc Chí tiến lên một bước, cau mày nói. Tưởng Tùng, ngươi nói như vậy thì không thích hợp a. Căn cứ giám sát, cái kia tà ảnh số 5 thế nhưng là tại chúng ta trên địa bàn phát hiện. Cái kia lại thế nào? Tưởng Tùng ánh mắt bên trong lóe qua một chút ánh sáng. Cười nói, mặc dù là tại các ngươi địa bàn, thế nhưng giết chết tà ảnh số 5 người, lại là chúng ta Hoa Bắc người. Chẳng lẽ công lao này không phải là do chúng ta thu hoạch được sao? Tà ảnh số 5 thi thể là bọn họ theo ven đường nhặt được. Bởi vậy Tưởng Tùng đã sớm đoán ra Trần Quốc Chí tất nhiên không biết việc này. Liệu định bọn họ không có chứng cứ, cho nên thẳng thắn nói dối đoạt công. Các ngươi đây là rõ ràng muốn đoạt công lao. Vương Thư Mạn bị tức trước ngực một trận chập trùng. Tại sao đoạt công lao câu chuyện? Nếu như các ngươi có đầy đủ chứng cứ, công lao này thuộc về các ngươi lại có làm sao? Nhưng bây giờ thi thể là tại chúng ta trên tay. Chúng ta có đầy đủ chứng cứ. Tưởng Tùng lạnh nhạt tự nhiên nói. Vương Thư Mạn lại làm sao có thể là Tưởng Tùng đối thủ. Hắn có thể lão đạo đây. Nhìn lấy bị tức nổi trận lôi đình Vương Thư Mạn bọn người. Cùng đồng dạng khí không nhẹ Trần Quốc Chí. Sở Phong cũng nhíu nhíu mày. Không thể không nói. Lão già kia thật đúng là vô sỉ. Theo nhà người ta trên địa bàn giật đồ còn như thế vô liêm sỉ nói là bọn họ giải quyết. Huống chi tránh thức giải quyết tà ảnh số 5 người. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, cũng là hắn Sở Phong có được hay không? Được được, các ngươi đừng ầm ĩ. Lúc này thời điểm, trên đài Hà Lão lên tiếng, bốn phía nhất thời yên tĩnh, nếu là tại Hoa Nam quân khu trên địa bàn phát hiện. Điều ra giám sát nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao. Hà Lão nói ra. Ây, chấm ngoặc kép. Trần Quốc Chí trầm mặc một chút. Nói ra. Hà Lão, ngày đó bởi vì là buổi tối, giám sát mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn rõ cái kia giải quyết tà ảnh số 5 người bóng lưng. Bằng vào cái này không cách nào suy đoán ra tới. Vừa mới hắn đã để thủ hạ điều ra giám sát, lặp đi lặp lại quan sát mười mấy lần, hắn luôn cảm giác thân ảnh kia hết sức quen thuộc, có thể hết lần này tới lần khác trong thời gian ngắn nghĩ không ra là ai. Cái này còn phải nói sao? Cái kia giải quyết tà ảnh số 5, đúng là chúng ta Hoa Bắc quân khu người. Tưởng Tùng rất có việc mở miệng nói, dù sao giám sát mơ hồ không rõ, hắn đương nhiên muốn nói thế nào thì nói thế nào. Được. Hà Lão lần nữa mở miệng nói, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, đã dạng này, các ngươi đều đừng ầm ĩ, quân khu thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, cái nào quân khu thắng, liền đem lần này giải quyết tà ảnh số 5 công lao, thuộc về cái kia quân khu, cái này các ngươi còn có ý kiến sao? Ha ha, Tưởng Tùng nhịn không được cười lên một tiếng. Lập tức đáp ứng nói, chúng ta Hoa Bắc đều đã ngồi vững đệ nhất 8 năm. Năm nay hội không chiếm được đệ nhất, đương nhiên không ý kiến. Thế nhưng là, không biết ta muốn nước Chí lão đệ hẳn là sẽ có ý kiến a. Ánh mắt của hắn nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Trần Quốc Chí. Bọn họ Hoa Bắc quân khu liên tục 8 năm đệ nhất, mà Hôn Nam thì là liên tục 3 năm thứ nhất đếm ngược. Tưởng Tùng muốn từ Trần Quốc Chí trên mặt nhìn đến khó chịu biểu lộ. Thế nhưng là, khiến hắn ngoài ý muốn là, ta làm sao có thể sẽ có ý kiến? chúng ta đồng ý. Trần Quốc Chí một mặt nhẹ nhõm lạnh nhạt nói xong, nhìn một chút yên tĩnh ngồi ở kia Sở Phong, trong lòng cười lạnh một tiếng. Tưởng Tùng, ngươi cho rằng năm nay còn như trước kia giống nhau sao? Năm nay ta nhiều chương mạnh nhất át chủ bài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.